Chương 23. Cứ thực hành đi. Bài pháp sống động thuyết bằng tiếng Lào cho các nhà sư vừa mới thọ giới tại Wat Pa Bong trong ngày bắt đầu bước vào mùa an cư năm 1978. Cứ tiếp tục thở vào và ra như thế này. Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cho dẫu ai đó đang cắm đầu xuống đất, hai chân chõng ngược lên trời, thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Đừng chú ý đến làm gì, chỉ cần trú trên hơi thở vào và thở hơi ra. Tập trung sự tỉnh giác của các ông trên hơi thở. Cứ tiếp tục làm như vậy. Đừng nghĩ ngợi về bất cứ thứ gì khác, không cần phải suy nghĩ về việc phải đạt được điều gì, đừng nghĩ ngợi gì cả. Đơn giản, chỉ cần biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hơi thở vào và hơi thở ra. Niệm bụt khi hơi thở đi vào, niệm thu khi hơi thở đi ra. Chỉ cần trú trong hơi thở như vậy, cho đến khi các ông nhận biết rõ hơi thở vào và nhận biết rõ hơi thở ra. Nhận biết rõ hơi thở vào, nhận biết rõ hơi thở ra. Hãy nhận biết hơi thở theo cách như vậy, cho đến khi tâm an bình, không còn sự bực bội, không còn bị kích động, chỉ còn hơi thở đi ra và hơi thở đi vào. Hãy để cho tâm của các ông ở trong trạng thái này càng lâu càng tốt. Các ông không cần một mục tiêu nào cả. Đây là cái trạng thái của giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. Nếu tâm thoải mái, nếu nó an bình, thì nó sẽ nhận biết đối tượng một cách tự nhiên. Nếu các ông tiếp tục thực hành, thì hơi thở sẽ chậm dần và trở nên nhẹ hơn. Thân trở nên nhu nhuyễn, tâm trở nên nhu nhuyễn. Đó là một tiến trình tự nhiên. Hãy ngồi cho thoải mái. Các ông không đờ đẫn, các ông không gục lên gục xuống, các ông không buồn ngủ. Bất cứ tâm làm điều gì, nó đều hướng một cách tự nhiên về đó. Nó tĩnh lặng, nó bình an, và khi các ông xuất định, các ông tự nhủ. Chà, cái gì thế nhỉ? Các ông nhớ lại sự an bình mà các ông vừa trải nghiệm và các ông không bao giờ quên nó. Cái đi theo cùng với chúng ta được gọi là Sati, sức mạnh của cái trí nhớ biết trong hiện tại, và Sambhajanya hay sự tỉnh giác. Bất cứ chúng ta nói hay làm điều gì, bất cứ chúng ta đi đâu, đi khất thực, ăn cơm, rửa bát khất thực, hãy biết rõ về tất cả những gì đang xảy ra. Hãy luôn chánh niệm, hãy theo dõi tâm của mình. Khi các ông thực hành thiền đi, hãy lập cho mình một con đường thiền hành. Từ cái cây này đến cái cây khác, dài khoảng 50 feet, khoảng 15 mét. Thực hành thiền đi cũng giống như thiền ngồi, hãy tập trung trên sự tỉnh giác. Bây giờ tôi sẽ nỗ lực. Dưới sự chánh niệm và tỉnh giác mạnh mẽ, tôi sẽ làm cho tâm an. Đối tượng của sự tập trung phụ thuộc vào căn tánh của từng người. Hãy tìm một đề mục phù hợp với các ông. Một số người niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sinh và sau đó bắt đầu bước đi bằng chân phải của mình. Đi với tốc độ bình thường kết hợp niệm thiền ngữ Buddha với thiền hành. Hãy liên tục nhận biết đối tượng. Nếu tâm trở nên bồn chồn, căng thẳng, thì hãy đứng lại. Hãy làm cho tâm định tĩnh trở lại và rồi tiếp tục thiền hành. Hãy liên tục ghi nhận. Hãy nhận biết từng giai đoạn của con đường, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hãy ghi nhận một cách liên tục. Đây là một phương pháp tập trung và thiền đi, Kankama. Kankama có nghĩa là bước đi tới lui. Nó không dễ đâu, Một số người nhìn thấy chúng ta đi bộ tới lui và nghĩ rằng chúng ta điên. Họ không nhận ra rằng Kankama khiến cho trí tuệ sinh khởi. Hãy đi tới, đi lui. Nếu các ông cảm thấy mệt, hãy đứng lại và làm cho tâm tĩnh lặng. Hãy tập trung vào việc thở sao cho thoải mái. Khi sự thở tương đối đã thoải mái, thì lại chuyển sự chú ý đến việc bước đi trở lại. Các tư thế tự chúng sẽ thay đổi, đứng, đi, ngồi, nằm. Chúng thay đổi, chúng ta không thể lúc nào cũng ngồi, lúc nào cũng đứng, hoặc lúc nào cũng nằm. Chúng ta phải dành thời gian của chúng ta để thực hành những tư thế khác nhau, làm cho cả bốn tư thế đều đem lại sự lợi lạc. Đây là sự thực hành của chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục thực hành như vậy. Nó không dễ đâu. Để cho dễ hình dung, hãy lấy cái ly này và đặt nó xuống đây trong 2 phút. Khi đã được 2 phút, thì hãy đem nó lại đặt đằng kia trong 2 phút. Sau đó, lại đem nó trở về đặt lại chỗ cũ trong 2 phút. Cứ làm thế, làm tới, làm lui, cho đến khi các ông bắt đầu cảm thấy khổ sở, cho đến khi các ông hoài nghi, cho đến khi trí tuệ sinh khởi. Mình đang nghĩ gì vậy? Cứ dời cái ly tới lui như một thằng điên. Tùy theo hiện tượng mà tâm sẽ suy nghĩ theo thói quen của nó. Bất kể mọi người nói gì, cứ nhấc cái ly lên 2 phút một lần, được chứ? Đừng mơ mộng, 2 phút chứ không phải 5 phút đâu. Cứ đủ 2 phút thì sau đó đem nó lại đây. Hãy tập trung vào việc đó. Đây là làm để thực hành. Nhìn hơi thở vào và thở ra thì cũng giống như vậy. Hãy ngồi thẳng lưng, đặt chân phải trên chân trái. Hãy hít sâu vào hết mức cho đến khi hơi thở hoàn toàn biến mất ở bụng và quan sát điều đó. Khi hít vào xong thì để cho hơi thở đi ra cho đến khi phổi không còn không khí. Đừng ép hơi thở. Hơi thở dài hoặc ngắn hoặc nhẹ như thế nào không quan trọng. Cứ thở sao cho phù hợp với các ông là được. Hãy ngồi và quan sát sự hít vào và thở ra. Hãy tự làm cho mình thấy thoải mái với việc ngồi đó và thở. Đừng để tâm trí của các ông đi lang thang đó đây. Nếu tâm phóng đi thì hãy dừng lại để xem nó đang nghĩ tới điều gì. Tại sao nó không theo dõi hơi thở? Hãy theo sau nó và đưa nó về. Hãy để cho tâm trú vào hơi thở và không nghi ngờ gì nữa. Một ngày nào đó, các ông sẽ thấy công sức của mình được đền đáp. Cứ tiếp tục thực hành như vậy. Thực hành như thế, các ông sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Như thế không có gì sẽ xảy ra. Như thế các ông không biết là ai đang thực hành, nhưng vẫn cứ tiếp tục thực hành như vậy, giống như lúa ở trong kho. Các ông lấy nó ra và đem gieo trên các cánh đồng, như thế các ông đang rải nó, gieo nó trên khắp cánh đồng mà không quan tâm đến nó. Sau đó nó nảy mầm lớn lên thành mạ. Các ông cấy mạ, và rồi các ông có lúa non. Việc trồng lúa nói ra thì chỉ đơn giản như vậy. Giống như trồng lúa vậy, chỉ việc ngồi đó. Đôi khi các ông có thể nghĩ, tại sao mình lại quan sát hơi thở một cách chuyên chú như vậy? Cho dẫu mình không quan sát nó vẫn cứ đi vào và đi ra mà. Dân, các ông sẽ luôn tìm thấy một cái gì đó để suy nghĩ về nó. Đó là một quan điểm. Nó là một sự thể hiện của tâm. Hãy quên nó đi. Cứ tiếp tục cố gắng và làm cho tâm an bình. Một khi tâm đã bình an, hơi thở sẽ giảm dần. Thân sẽ trở nên thư thái. Tâm sẽ trở nên di tế. Thân và tâm sẽ ở trong trạng thái quân bình cho đến khi có vẻ như không còn hơi thở nữa. Nhưng thật ra thì không có chuyện gì xảy ra với các ông đâu. Khi các ông đạt đến giai đoạn này, đừng hoảng sợ, đừng đứng dậy và bỏ chạy, bởi vì các ông nghĩ rằng mình đã ngừng thở. Hiện tượng này chỉ có nghĩa là tâm của các ông đang an bình. Các ông không phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần ngồi ở đó và ghi nhận bất cứ điều gì đang có mặt. Đôi khi các ông có thể tự hỏi, chà, mình có đang thở không vậy? Đây cũng là sự sai lầm tương tự. Như việc các ông hoảng sợ đứng dậy bỏ chạy, đó là cái tâm đang suy nghĩ. Chớ dẫu điều gì xảy ra, hãy để cho mọi thứ vận hành theo tiến trình tự nhiên của chúng. Bất cứ cảm xúc nào sinh khởi, hãy biết nó, nhìn nó, nhưng đừng để bị nó đánh lừa. Cứ tiếp tục thực hành như vậy, cứ tiếp tục thực hành như vậy. Thực hành thường xuyên. Sau bữa ăn, hãy phơi y của các ông trên dây và đi thẳng ra con đường thiền hành. Cứ niệm Buddha, Buddha. Niệm như vậy trong suốt thời gian các ông thiền hành. Hãy tập trung vào thiền ngữ Buddha khi các ông đang đi. Hãy đi cho mòn con đường cho đến khi nó thành một cái rãnh sâu tới bắp chân của các ông hoặc lên tới đầu gối của các ông. Cứ hãy tiếp tục đi như vậy. Không phải là việc đi dạo một cách chiếu lệ, suy nghĩ về điều này và điều nọ trên suốt chiều dài của con đường, rồi sau đó đi vào trong lều của các ông, nhìn vào chiếc chiếu của mình. Thật hấp dẫn làm sao. Rồi nằm xuống và ngáy ầm ĩ như heo đâu nha. Nếu các ông làm như vậy, các ông sẽ không có được chút lợi lạc gì từ sự thực hành cả. Hãy tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi các ông đâm ra chán ngấy và rồi hãy quan sát xem sự lười biếng đó diễn ra như thế nào. Hãy quan sát cho đến khi các ông không còn lười biếng nữa. Cho dù các ông kinh nghiệm điều gì, các ông vẫn phải đi với nó từ đầu cho đến cuối trước khi các ông khắc phục được nó. Không phải các ông cứ việc lặp đi lặp lại từ an bình với chính mình, và rồi khi các ông ngồi, các ông mong sự bình an sẽ sinh khởi đơn giản giống như bấm vào cái nút công tắc vậy. Và nếu an bình không sinh khởi, thì các ông bỏ cuộc và trở nên lười biếng. Nếu trường hợp quả là như vậy, thì các ông sẽ không bao giờ có được sự an bình. Nói thì dễ, mà làm thì khó. Nó giống như các nhà sư đang nghĩ đến việc xả y. Họ nói rằng, trồng lúa không khó lắm đối với mình. Là một nông dân trồng lúa, mình có thể khấm khá hơn. Họ bắt đầu canh tác mà không biết chút gì về trâu bò, cày bừa gì cả. Chẳng biết gì ráo trọi. Họ thấy rằng, nói về việc chăn nuôi, trồng trọt thì nghe có vẻ dễ dàng. Nhưng khi thật sự bắt tay vào việc, họ mới biết chính xác được những khó khăn đang chờ đợi họ. Mọi người đều muốn tìm kiếm sự an bình theo cách đó. Trên thực tế, an bình nằm ngay tại đó, nhưng các ông vẫn không biết. Các ông có thể chạy theo nó, các ông có thể nói về nó rất nhiều, nhưng các ông vẫn không biết nó là gì. Vậy hãy thực hành đi. Hãy theo dõi hơi thở cho đến khi các ông theo kịp với nhịp thở trong khi tập trung trên hơi thở bằng cách vừa thở vừa niệm thiền ngữ Buddha. Chỉ cần làm bấy nhiêu đó thôi, đừng để tâm đi lang thang đây đó. Giữ cái biết trong hiện tại, hãy biết trong hiện tại. Chỉ nghiên cứu học hỏi chừng này thôi. Cứ tiếp tục thực hành theo cách này. Nếu các ông bắt đầu nghĩ rằng chẳng có điều gì xảy ra cả, cứ tiếp tục thực hành, cứ tiếp tục, bất chấp là có gì xảy ra hay không, và rồi các ông sẽ biết được hơi thở. Được rồi, vậy hãy thử đi. Nếu các ông ngồi theo cách tôi hướng dẫn và tâm thuần thục với hơi thở, tâm sẽ đạt đến một trạng thái tốt nhất, vừa khéo. Khi tâm an bình, sự tỉnh giác sẽ sinh khởi một cách tự nhiên. Và rồi, nếu các ông muốn ngồi suốt đêm, các ông sẽ chẳng thấy có vấn đề gì, bởi vì tâm đang ở trong sự thích thú. Khi các ông thực hành đến mức này, khi các ông thuần thuộc, các ông sẽ thấy mình muốn thuyết Dhamma cho bạn bè của mình mãi hoài không thôi. Đôi lúc, việc thực hành là như vậy đó. Nó giống như trường hợp của Bosang, là một tỳ khưu đang sống trong thiền viện. Khi sư ấy còn là một giới tử, một đêm nọ ông ta thiền hành và sau đó bắt đầu ngồi thiền. Tâm của ông ta trở nên sáng suốt và sắc bén. Ông ta muốn thuyết pháp, ông ta nói không ngừng. Tôi nghe thấy ai đó đang lớn giọng thuyết giảng trong bụi tre ở đằng kia. Tôi nghĩ, có phải ai đó đang thuyết pháp? Hay đó là tiếng của người nào đó đang phàn nàn về điều gì? Âm thanh cứ tiếp tục phát ra không dứt. Vì vậy, tôi lấy chiếc đèn pin của mình và đi qua đó để xem việc gì đang xảy ra. Tôi đã đúng. Ngồi xếp bằng bên bụi tre dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng là Bosang. Ông ta nói quá nhanh nên tôi không thể nghe kịp điều gì. Vì vậy tôi gọi ông ta. Bosang, bộ ông điên sao? Ông ta trả lời. Con chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Con chỉ muốn thuyết pháp. Con ngồi xuống và con nói. Con đi và con nói. Con lúc nào cũng phải thuyết giảng trăm ma. Con không biết phải làm sao để dừng lại. Tôi thầm nhủ trong bụng. Khi người ta thực hành Dhamma thì không có điều gì là không thể xảy ra cả. Vì vậy, hãy tiếp tục thực hành, đừng dừng lại, đừng chạy theo tâm trạng của mình, hãy làm ngược ý muốn của mình. Hãy thực hành khi các ông thấy lười biếng và thực hành khi các ông thấy siêng năng. Hãy thực hành khi các ông đang ngồi và thực hành khi các ông đang đi. Khi các ông nằm xuống, hãy tập trung vào sự thở của các ông và tự nói với chính mình. Tôi sẽ không tham đắm trong việc ngủ nghỉ. Hãy dạy cho tâm của các ông theo cách như vậy. Hãy ngồi dậy ngay khi các ông thức giấc và tiếp tục nỗ lực thực hành. Khi ăn, hãy tự nói với chính mình. Tôi ăn thức ăn này, không phải với sự hàm muốn. Thức ăn này là thuốc giúp duy trì thân mạng của tôi trong ngày nay và đêm nay, cốt để tôi có thể tiếp tục sự thực hành của mình. Khi các ông nằm xuống, hãy dạy tâm của mình. Khi các ông ăn, hãy dạy tâm của mình. Duy trì thái độ đó một cách liên tục. Nếu các ông sắp sửa đứng dậy, hãy biết rõ việc đó. Nếu các ông sắp sửa nằm xuống, hãy biết rõ việc đó. Bất kỳ các ông đang làm gì, hãy biết rõ việc mình đang làm. Khi các ông nằm, hãy nằm nghiêng về bên phải và tập trung vào hơi thở. Vừa thở vừa niệm thiền ngữ Buddha cho đến khi các ông rơi vào giấc ngủ. Và rồi khi các ông thức giấc, các ông sẽ thấy như thể Buddha lúc nào cũng có mặt ở đó, không có sự gián đoạn. Để bình an sinh khởi, lúc nào cũng cần phải có chánh niệm ở đó. Đừng có đi mà nhìn những người khác. Đừng quan tâm đến việc của người khác. Chỉ quan tâm đến việc của mình thôi. Khi ngồi thiền, hãy ngồi thẳng lưng. Đừng quá ngửa đầu ra phía sau hoặc chúi đầu về phía trước. Hãy giữ một tư thế cân bằng vừa khéo như hình ảnh của một vị Phật. Và rồi tâm của các ông sẽ trong sáng và rõ ràng. Hãy ngồi yên như vậy cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới thay đổi tư thế. Nếu chân đau hoặc lưng đau, đừng vội vàng thay đổi tư thế. Đừng nghĩ, ồ, hành thiền lâu quá rồi, hãy nghỉ ngơi một chút. Hãy kham nhẫn chịu đựng cho đến khi cái đau lên đến cực điểm và rồi cố chịu đựng thêm một chút nữa. Hãy kham nhẫn cho đến khi các ông không thể tiếp tục niệm thiền ngữ Buddha và rồi lấy chỗ đau làm đối tượng của các ông. Ôi, đau, đau quá, đau thiệt là đau. Lúc này các ông có thể lấy cái đao làm đề mục thay cho Buddha. Hãy tập trung vào nó một cách liên tục, tiếp tục ngồi. Khi cơn đau lên tới hết mức, hãy xem những gì xảy ra. Đức Phật nói rằng, đau tự nó sinh và tự nó diệt. Hãy để nó chết, đừng bỏ cuộc. Đôi khi các ông có thể giả mồ hôi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con, lớn như những hạt bắp, chảy dài xuống ngực của các ông. Nhưng khi các ông đã vượt qua cái cảm giác đau đớn một lần, và rồi các ông sẽ biết tất tần tật mọi thứ về nó. Cứ cố gắng chịu đựng, nhưng đừng tự ép mình quá mức. Chỉ cần thực hành một cách kiên định. Hãy giữ sự tỉnh giác khi các ông đang ăn. Các ông nhai và nuốt. Thức ăn đi đâu vậy? Hãy biết thức ăn nào thích hợp với các ông và thức ăn nào không thích hợp. Hãy thử ước chừng lượng thức ăn trong miệng mỗi miếng nhai là khoảng bao nhiêu. Khi các ông ăn, hãy tiếp tục quan sát, ghi nhận, và khi các ông nghĩ rằng chỉ cần ăn thêm 5 miếng nữa, các ông sẽ no, thì dừng lại và uống một ít nước. Các ông sẽ chỉ ăn đúng với lượng thức ăn vừa đủ, lưng lửng bụng vậy thôi. Hãy thử ăn như vậy đi, xem liệu các ông có thể làm điều đó hay không. Nhưng chúng ta thường không ăn theo kiểu như vậy. Khi chúng ta cảm thấy no, chúng ta ăn thêm 5 miếng nữa. Đó là điều mà tâm nói với chúng ta. Nó không biết cách dạy chính nó. Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát khi chúng ta đang ăn. Ăn khi thấy còn 5 miếng nữa là no thì ngưng. Và uống một ít nước. Và ăn uống như vậy là đúng mực. Sau đó, nếu các ông ngồi thiền hoặc thiền hành, các ông sẽ không cảm thấy nặng nề. Việc thiền tập của các ông sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng chúng ta không muốn ăn theo cách như vậy. Chúng ta ăn no và chúng ta ăn thêm 5 miếng nữa. Bản chất của tham ái và vô minh là như vậy. Nó đi ngược với lời dạy của Đức Phật. Người thiếu ước muốn rèn luyện tâm của mình một cách chân thật sẽ không thể làm điều đó. Hãy canh chừng tâm của các ông. Hãy cảnh giác với giấc ngủ. Thành công của các ông sẽ phụ thuộc vào việc nhận thức được giá trị của các phương tiện thiện xảo và vận dụng chúng. Đôi khi, thời gian đi ngủ của các ông có thể thay đổi. Một số đêm, các ông đi ngủ sớm và một số đêm, các ông đi ngủ muộn. Nhưng hãy thực hành như thế này. Bất kể các ông đi ngủ lúc nào, chỉ cần ngủ một giấc. Ngay khi các ông thức giấc, hãy ngồi dậy ngay lập tức, đừng tiếp tục ngủ lại. Cho dù các ông ngủ nhiều hay ít, chỉ cần ngủ một giấc. Hãy lập quyết tâm rằng, ngay khi các ông thức giấc, thậm chí các ông chưa ngủ đủ giấc, các ông vẫn ngồi dậy, rửa mặt và sau đó bắt đầu thiền hành hoặc ngồi thiền. Hãy biết cách tự rèn luyện mình như vậy. Đây là điều mà các ông không thể biết chỉ bằng cách nghe qua người khác nói. Các ông chỉ biết nó thông qua việc tự rèn luyện mình, thông qua sự thực hành, thông qua việc tự mình bắt tay vào làm. Và đó là tại sao tôi bảo các ông phải thực hành. Việc rèn luyện tâm là khó. Khi các ông đang ngồi thiền, hãy để tâm của các ông tập trung trên một đối tượng. Hãy để tâm trú ở trong hơi thở vào và hơi thở ra, và tâm của các ông dần dần sẽ trở nên an tịnh. Nếu tâm của các ông đang rối loạn, thì nó sẽ có nhiều đối tượng. Ví dụ, khi các ông ngồi, các ông có nghĩ về nhà của mình không? Một số người nghĩ đến việc ăn mì tàu. Lần đầu thọ giới, các ông cảm thấy đói, đúng vậy không? Các ông muốn ăn uống, các ông nghĩ về đủ mọi loại thức ăn. Tâm của các ông phát điên. Nếu đó là những gì đang diễn ra, cứ để cho nó diễn ra. Nhưng khi các ông vượt qua được, thì nó sẽ biến mất. Hãy thực hành đi. Các ông đã bao giờ thực hành thiền đi chưa? Khi các ông đi, các ông thấy như thế nào? Tâm của các ông có phóng đi không? Nếu nó phóng đi, hãy đứng lại và để nó quay về. Nếu nó phóng đi nhiều thì đừng thở nữa. Hãy nén hơi thở của các ông lại cho đến khi phổi của các ông sắp nổ tung. Tâm tự nó sẽ quay lại. Cho dù việc thực hành tệ đến mấy, nếu tâm chạy khắp mọi nơi thì cứ nén hơi thở của các ông. Khi phổi của các ông sắp nổ tung, tâm của các ông sẽ quay trở lại. Các ông phải tiếp sức mạnh cho tâm. Rèn luyện tâm không giống như huấn luyện động vật. Tâm thật sự khó rèn luyện. Đừng dễ dàng nản chí. Trong khi các ông nén hơi thở của mình, các ông sẽ không thể suy nghĩ bất cứ điều gì và tâm trí sẽ chạy về với các ông đúng như ý muốn. Giống như nước trong chiếc chai này. Khi chúng ta nghiêng nhẹ cái chai và rồi nước sẽ chảy ra từng giọt, từng giọt, từng giọt một. Nhưng khi chúng ta nghiêng cái chai nhiều hơn thì nước sẽ chảy ra thành dòng. Không còn là từng giọt một như trước nữa. Chánh niệm của chúng ta cũng tương tự. Nếu chúng ta cố gắng nỗ lực, thực hành một cách đều đặn và liên tục, chánh niệm sẽ không bị gián đoạn mà giống như một dòng nước. Cho dù chúng ta đang đứng, đi, ngồi hay nằm, sự hiểu biết đó không bị gián đoạn mà tuôn chảy như một dòng nước. Việc rèn luyện tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Thực hành một lúc, tâm bắt đầu nghĩ về điều này điều nọ. Nó bị kích động và chánh niệm do vậy không có sự liên tục. Nhưng bất kỳ nó suy nghĩ về điều gì, đừng bận tâm, chỉ cố gắng nỗ lực. Nó sẽ giống như những giọt nước trở nên liên tục hơn cho đến khi chúng kết nối lại với nhau và trở thành một dòng. Và rồi sự hiểu biết của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện. Đứng, ngồi, đi hoặc nằm. Bất kể các ông đang làm gì, cái biết này sẽ chăm sóc cho các ông. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, hãy thử đi, nhưng đừng vội vàng. Nếu các ông chỉ ngồi ở đó để xem những gì sẽ xảy ra, thì các ông sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình. Vì vậy, hãy cẩn thận. Nếu các ông cố gắng quá mức, thì các ông sẽ không thành công. Nhưng nếu các ông không cố gắng gì cả, thì các ông cũng sẽ chẳng thành công. Theo Just Do It.